Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, vào đi, một giọng nói trầm thấp của người đã lớn tuổi lên tiếng. Là giọng của hiệu trưởng. Thưa thầy, tiếng mở cửa vang lên, nó bước vào trước theo là hắn. Kaito, Yoki, Hima và Ryo cũng theo vào. Ngồi đi. Hiệu trưởng bỏ chiếc mắt kính xuống hướng về phía sofa, kêu cả bọn ngồi xuống, chính mình cũng tự ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Muốn nói đến chuyện vì sao hiện tại tụi nó lại tới đây, phải nói đến chuyện khi nó tỉnh lại lần nữa là buổi chiều ngày hôm sau. Liền ngồi bật dậy như lò xo vì sợ Hima đã đi hẹn hò không nghỉ, chính mình lại làm cho Hima vốn đang ngồi bên cạnh nó giật mình. Sau mới biết thì ra nhỏ túc trực bênh mình cả một đêm. Vốn cả bọn chuẩn bị lên lớp không nghỉ lại được hiệu trưởng mời lên văn phòng của thầy. Còn chuyện bây giờ thì có chuyện gì sao thầy? Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lần này thầy muốn các em đến Hàn một chuyến, thống nhất ngôi trường này ở Nhật nhé. Ông thầy vừa nhâm nhi ly trà vừa nói. Sao lại đến đó? Hàn nhướng mày hỏi. Lin vừa gửi thư tới nói ở Hàn hiện nay xuất hiện vô số vam đen, cũng cùng đó vô số người trẻ tuổi luôn mất tích vào ban đêm. Lại thêm sự việc lần trước các em bị chúng tấn công. Có lẽ chúng đã bắt đầu để chiến đấu ở trận chiến cô xa tương lai. Khi nào đi ạ? Kaito quay qua nhìn nó lại nhìn hiệu trưởng hỏi. Tối nay, các em chuẩn bị đi. Dù sao cũng là thế giới con người, em giúp mọi người nhé Ross. Hiệu trưởng quay ra nhìn nó cười hiền lành. Vâng, nó gật đầu liền cùng cả bọn đứng lên lui về chuẩn bị. Hai trận bào cờ lớn đang đợi tụi nó đến. Nguy hiểm đến đang sợ. 7:12 giờ khuya, tại sân bay cũng là nơi cơn bão đầu tiên xuất hiện, đại loại là 6 người này cùng một phong cách áo sơ mi trắng. Quần jean, trắng đội mũ trắng, đeo kính trắng xách vali bước ra khỏi sân bay tạo một hiệu ứng cực lớn. Á, đẹp trai quá, trời ơi, là siêu sao nào đây? Ôi chết mất, cô gái kia thật đẹp, tao nhất định phải có được anh kia. Mày mơ ạc, anh ấy là của tao. I love you, anh tóc đỏ ơi, anh tóc nâu đẹp hơn, cô hai cô gái kia đẹp hơn. À anh ơi, cho em chụp với anh tấm hình. Thế là một loạt nam nữ từ đâu bay tới phía tụi nó hét ầm lên, những người đã lớn tuổi hay trung niên thì hận mình không thấy thể trẻ. Lại thêm mấy chục tuổi để được làm quen với tụi nó. Còn phía nó, nếu cô phải sợ bại lộ mình là vam, hắn thật sự sẽ cho bọn hắn một quả cầu lửa thử sức. Đoàng, một tiếng súng êm tai vang lên khiến tất cả mọi người giật mình tản ra hét toáng loạn, lập tức hai hàng người áo đen đeo kính đen rẻ ra bên. Tạo thành một đường đi hướng nó, đồng thanh cúi đầu. Cô chủ, được rồi. Nó phẩy tay kêu, ngẩn đầu lại nhìn về phía trước tươi cười nhào đến. Ông bà, con nhớ hai người của. Lập tức ôm chầm hai ông bà Lin. Con nhỏ này, lớn rồi mà như con nít. Bà Lin cốc đầu nó, chỉ nghe nó than đau. Thôi các con lên xe thôi. Ông mỉm cười hiền hòa nhìn nó, kêu cả bọn lên xe về biệt thự. Để lại ánh mắt tiếc nuối của vô số người ở đằng sau. Cách chương.